vẫn thật khi em nói là buông. Mình anh ở đây gấp nhắm hết nỗi buồn. Từ giờ đừng nhắc anh làm gì, kiếm anh làm gì, nhớ nhung làm gì. Lạc vào tuần hoàn của nỗi đau, hành vi của em mà lát sâu. Từ trái khác nằm bậc trong số anh nghĩ chẳng nên đâu. Vẫn tắt công tắc cần tâm tình yêu sẽ lại làm em đau. Ta rất cố gắng nhưng mà mọi chuyện vẫn diễn ra chẳng đâu vào đâu. Yeah. Gọi nhớ vài dòng tin nhắn thôi chắc là xem sao. Còn tim lý trí đang bất chấp hơn tôi rồi chen nhau. Một sự thân mà anh biết ở nơi em. Chẳng còn cảm xúc gì về anh. I'm so sorry girl. Vì mình chẳng còn gì để kỳ vọng nữa đâu. Sắc tô tình yêu giờ đây cũng đã hoa màu. Yeah. Anh cố chấp cứ đâm đầu. Giờ thì mình chẳng còn là gì của nhau. Cho một những cảm xúc giam giữ cùng với nơi sâu. Điều gì làm chúng ta như này?